Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cưỡng đi, Âu Hoàng Phong, Phương Thần, Lục Dĩ Tường và Tần Tình Danh cũng đến dự. Dạ Thành Đông cùng Nghê Quân Giao đang đứng trên bục chuẩn bị trao nhẫn, thì đoạn ghi âm Nghê Quân Giao bảo Vũ Khiết Xu đi làm giấy có thai giả được phát lên. Nghê Quân Giao hoảng hốt la hét, tắt nhanh lên, tắt ngay. Trên màn hình lại xuất hiện đoạn clip Nghê Quân Giao cởi hết đồ của Dạ Thành Đông, và một mình cô ta leo lên giường nằm ngủ, giống như hai người đã xảy ra chuyện gì. Hình ảnh của anh đã được che lại, nhưng không khó để đoán ra người đó chính là anh. Mặt của Dạ Thành Đông dần biến sắc, đôi mắt anh trở nên sắc lạnh nhìn chăm chăm trên màn hình. Nghe Quân Dao hoảng hốt lao đến, lấy tay che lại, nhưng làm sao có thể che được cả màn hình lớn chứ? Miệng thừa cứ quát lớn, người đâu? Tại sao lại không tắt cái này chứ? Rồi tiếp đến chính là đoạn ghi âm. Nghe Quân Giao bảo Vũ Khiết Xu cho người đặt bom trên xe của Hạ Tử Quyên, khiến Tô Vũ phải chết. Hạo Tư nghe đến đoạn này, anh giận dữ, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, hận không thể ngay bây giờ giết chết cô, băm cô ta thành trăm mảnh. Bạch Nhã Băng nghiến răng, trừng mắt đứng dậy quát lớn, đồ rắn độc, cô đúng là người phụ nữ độc ác nhất tôi từng thấy. Bạch Nhã Băng định lao đến đánh thì Nam Kình Thương cản lại. Em bình tĩnh lại một chút, hãy ngồi xem tiếp tục đi, một lát xử lý cô ta cũng không muộn. Đỉnh điểm chính của sự căm phẫn, giận dữ của Dạ Thành Đông đó chính là đoạn ghi âm, âm mưu giết hại Lạc Tuyết Nhàn mẹ của anh, và đoạn clip lúc Nghe Quân Giao bắt cóc Hạ Tử Quyên. Toàn bộ sự tình lúc cô ta tiêm thuốc cho Hạ Tử Quyên đều được phát ra trên đó. Dạ Thành Đông tức đến muốn không thở nổi, hai tay siết chặt, nổi cả gân xanh lên, anh trừng mắt giống to lên, Nghe Quân Giao! Nghe Quân Giao giật mình, sợ hãi chạy đến nắm tay Dạ Thành Đông khóc lóc thảm thương, cầu xin anh. Thành Đông, anh hãy nghe em nói, em làm tất cả những chuyện này là vì anh, vì em quá yêu anh, em không thể nào rời xa anh được, em chỉ là vì quá yêu anh thôi. Dạ Thành Đông hất tay Nghe Quân Giao ra quát lớn. Đồ người đàn bà độc ác, tôi không ngờ cô có thể làm ra những chuyện độc ác tày trời như vậy, cho người đặt bom vào xe của Tử Quyên. Hại chết mẹ tôi, giết chết Tử Quyên, giết chết Tô Vũ. Cô có còn là con người hay không? Cô nói cô yêu tôi. Tại sao tôi lại nghe cảm thấy kinh tởm đến phát nôn như vậy? Tình yêu của cô không đáng một xu. Bọn người Âu Hoàng Phong cũng thật không thể ngờ Nghe Quân Giao lại độc ác đến như vậy. Uổng công họ đã ủng hộ, tin tưởng cô ta. Họ đã nhìn lầm người rồi. Hạo Phú, Hạo Dương cùng Thành Siêu cũng không dám tin được chuyện này. Cô ta quá độc ác, khiến họ không thể tưởng tượng nổi. Hạo Tư định lao đến Nghe Quân Giao, nhưng bị Hạo Phú kéo tay lại, cau mày nói, cậu hãy bình tĩnh lại đi, còn có lão đại ở đây đó. Hạo Tư cố kiềm nén sự thù hận bên trong mình, đứng tức đến run người nhìn Nghe Quân Giao bằng ánh mắt đầy sát khí. Bên ngoài, Tiểu Ân cùng một vài người bạn đi đến nhà hàng ăn, thì nhìn thấy hình ảnh cưới của anh và Nghe Quân Giao. Cô tức giận đùng đùng, đi thẳng đến lễ cưới muốn đòi công bằng cho Hạ Tử Quyên. Những người bạn của cô cũng biết đến Hạ Tử Quyên, họ cũng tức giận đi theo Tiểu Ân lên trên đó. Nghe Quân Giao hoảng sợ xách váy chạy ra ngoài. Á! Vừa chạy ra, đến cánh cửa thì cánh cửa được mở ra. Tô Vũ từ bên ngoài bước vào khiến Nghe Quân Giao sợ xanh mặt, kinh hãi lùi lại. Lùi lại, Nghe Quân Giao lại đụng phải người phía sau. Cô ta quay lại nhìn thấy gương mặt đầy sát khí đáng sợ của Lạc Tuyết Nhàn. Nghe Quân Giao ngã khuỵu xuống đất hét thất thanh, sợ hãi, run rẩy miệng liên tục nói, ma, ma, đừng lại đây, đừng lại đây. Dạ Thành Đông tròn mắt, đôi mắt đỏ ngầu gọi, mẹ, là mẹ thật sao? Hạo Tư đi đến gần chỗ Tô Vũ, nắm lấy tay cô, sống mũi bắt đầu cay cay. Tiểu Vũ, đúng thật là em rồi, em còn sống. Nghe Quân Giao nghe Hạo Tư nói, Tô Vũ vẫn còn sống thì ngẩng đầu, đứng dậy nhìn Lạc Tuyết Nhàn và Tô Vũ quả thật là còn sống. Hai người vẫn còn sống. Lạc Tuyết Nhàn nhìn cô ta bằng con mắt viên đạn. Dĩ nhiên là tôi còn phải sống. Còn sống để chờ đến ngày này. Ngày tôi vạch trần bộ mặt thật của cô. Nghe Quân Giao trợn mắt, quay người nhìn Vũ Khiết Xu, chỉ tay vào mặt Vũ Khiết Xu, giọng nói tức tối. Là cô đúng không? Chỉ có cô mới biết mọi chuyện. Tôi chỉ nói và kêu cô làm những chuyện này. Vũ Khiết Xu nhếch môi mỉm cười đi đến gần Nghe Quân Giao. Đúng vậy, là tôi đó. Ngay từ đầu, Mục đích của tôi chính là tiếp cận cô để tìm bằng chứng vạch trần tội ác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net